Tống Thanh Thư nói một câu khiến mọi người không giải thích được, sau đó liền hoa kiếm hướng trên người Kim Cương Môn Chủ công tới. Tống Thanh Thư thân pháp quá nhanh, Kim Cương Môn Chủ vận khởi Kim Cương Bất Hoại Thần Công, dùng thân thể cứng rắn chống lại kiếm pháp quỷ mị dày đặc. Chợt Tống Thanh Thư nhàn nhã, phút chốc đông đâm một kiếm, tây đâm một kiếm, vẻ mặt rất là thoải mái. Kim Cương Môn Chủ lão chỉ là ngưng thần chờ đối phương lộ ra kẻ hở, sẽ dùng đại lực kim cương chỉ xuất ra. Một bên Triệu Mẫn khẽ nhíu lại đôi mi, môn chủ làm sao chỉ chịu đòn mà không phản kích vậy? Bách Tổng đạo nhân vội vã giải thích, kiếm pháp tây môn suy tuyết quá nhanh, Kim Cương Môn Chủ theo không kịp tốc độ của đối phương, miễn cưỡng phản kích rất dễ bại lộ bộ vị yếu ớt trên người, vì thế chi bằng cứ dựa vào Kim Cương Bất Hoại hộ thể ngăn trở đối phương tiến công, sau đó tùy thời mà động. Bên tai truyền đến tiếng vang len keng như kim thạch giao kích, đương nhiên đó là do mũi kiếm của Tây Môn Suy Tuyết đâm tới trên người Kim Cương Môn Chủ phát ra. Kim Cương Môn Chủ cứ lù lù bất động, quan sát Triệu Mẫn lại nghĩ đến lúc đối phương nói một câu bí ẩn không giải thích được, trong lòng nàng phủ lên một lớp bóng mờ. Âu Dương Phong là tuyệt đỉnh cao thủ, thấy nếu mình đối mặt với thần công Kim Cương Bất Hoại danh vang khắp thiên hạ, chỉ sợ cũng là bất lực, cho nên nhìn không chớp mắt chú ý kiếm thế của Tống Thanh Thư, xem hắn có biện pháp nào có thể công phá môn thần công này. Hả? Âu Dương Phong rốt cục cũng đã nhìn thấu môn đạo, Tống Thanh Thư kiếm pháp mặc dù mau, nhưng tới lui trước sau gì cũng chỉ đâm trúng đúng mười mấy vị trí mà thôi. Nếu là mình xuất thủ, thì mỗi lần đều công kích đều sẽ tập trung toàn bộ sức lực vào một điểm, còn Tây Môn Suy Tuyết rõ ràng cũng có thể làm được điều ấy, vì sao hắn lại phân tán ra mười mấy điểm khi công kích vậy? Âu Dương Phong trong lòng nghi hoặc, Kim Cương Môn Chủ thì không cho là như vậy, lão đột nhiên biến sắc, cảm giác được hộ thể thần công dần dần lưu chuyển phân tán ra, trong lòng hoảng hốt, chuyện gì xảy ra, rõ ràng mới bị hắn hời hợt đâm trúng mười mấy kiếm mà thôi. Tống Thanh Thư đột nhiên thu kiếm, một chưởng đánh ra trúng một trong mười mấy nơi mà mũi kiếm đã từng đâm qua, Kim Cương Môn Chủ sắc mặt chuyển xanh, liền phun một ngụm máu tươi. Mông Cổ là địch nhân lớn nhất trong lòng của Tống Thanh Thư, Kim Cương Môn Chủ võ công cao cường, lại đầu phục Mông Cổ. Tống Thanh Thư rõ ràng với mấy chục năm tu vi Kim Cương Bất Hoại của lão tuyệt không đơn giản, lần này bất quá là do lão quá tự tin vào Kim Cương Bất Hoại hộ thể, để cho mình tùy ý công kích như vậy, lần sau gặp lại chỉ sợ không được dễ dàng như vậy. Ánh mắt phát lạnh, Tống Thanh Thư một kiếm đâm ra, dự định nhân cơ hội lấy tính mạng của lão gạt bỏ một tay cao thủ của Mông Cổ, nhưng Kim Cương Môn Chủ không hổ là tông sư một phái, trong lúc đó liền dùng đại lực Kim Cương chỉ kẹp lấy thân kiếm của hắn. Tống Thanh Thư khẽ nhấn thanh kiếm về phía trước, mũi kiếm xuyên đến trước ngực Kim Cương Môn Chủ cách một tấc, nhưng bị hai ngón tay kẹp lại cũng vô pháp đi thêm tới mảy may. Tống Thanh Thư không do dự buông ra chui kiếm, dùng tay áo tại trên thân kiếm vất một cái, thân kiếm cấp tốc xoay tròn. Kim Cương Môn Chủ hét thảm một tiếng, bay ngược về phía sau, Bách Tổng đạo nhân vội vã nhảy ra chắn lại trước mặt phòng ngừa Tống Thanh Thư thừa cơ hạ thủ. Nhìn thoáng qua đối phương máu dầm về ngón tay, Tống Thanh Thư thầm than đáng tiếc. Đại lực Kim Cương chỉ quả nhiên cũng danh bất hư truyền, bị mình dùng kình lực xuất ra một đòn như vậy, thế mà cũng không có bị đứt rời mất ngón tay. Ván đầu tiên chúng ta thua, Triệu Mẫn cũng đúng lúc lên tiếng nói, thua một vẫn còn có bốn trận nữa, nếu như Kim Cương Môn Chủ bị chết, tổn thất Nhữ Dương Vương phủ khó mà kể ra được, ngươi làm sao công phá được Kim Cương Bất Hoại của lão phu? Kim Cương Môn Chủ vừa phục hồi tinh thần lại liền hỏi, đây cũng là điều mà các cao thủ còn lại hết sức ngạc nhiên. Ai cũng nhìn về phía Tống Thanh Thư, chờ xem hắn trả lời như thế nào. Tống Thanh Thư mỉm cười giảng giải, hắn đem chân khí tập trung tại mũi kiếm, mỗi lần đâm trúng trên thân thể Kim Cương Môn Chủ, thông qua chân khí cảm thụ tình huống mũi kiếm chịu lực, chỉ cần đụng tới nếu nói tập trung điểm ứng lực, lấy tu vi của hắn bây giờ là có thể rất rõ ràng cảm thụ được mỗi chỗ mỗi bất đồng. Khi hắn tìm ra chỗ tập trung ứng lực xong, liền liên tục sử dụng kiếm nhọn đánh vào những chỗ này, tích lũy dưới chân khí rốt mũi kiếm sẽ phá hủy nội bộ kết cấu của mười mấy vị trí hắn đâm, đối phương thoáng cái liền trở nên yếu đuối chịu không nổi, lúc đó hắn mới tung ra một chưởng quyết định phá hủy. Kim Cương Môn Chủ tu luyện Kim Cương Bất Hoại thần công mấy chục năm đã hóa cảnh, ngay từ đầu cũng không có coi những chiêu kiếm của hắn ra gì, chờ đến khi nhận thấy không ổn, thì cục diện xem như là không còn cứu vãn kịp nữa. Thấy Tống Thanh Thư nói ra tỉ mỉ, Âu Dương Phong cùng đám cao thủ rất ngạc nhiên. Có phương pháp phá Kim Cương Bất Hoại thần công, đổi lại là mình thì sẽ không dễ dàng nói cho người khác biết. Kim Cương Môn Chủ sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, lão tính là có bại dưới tay người khác cũng không có gì quá nghiêm trọng, dù sao cũng là tỷ thí nên có thua có thắng, lão cũng tự mình hiểu lấy, bản thân cũng không phải đệ nhất thiên hạ, Thế nhưng lần này Kim Cương Bất Hoại Thần Công bị đối phương chính diện công phá, đối với sự tự tin tưởng của lão bị đả kích như có tính chất hủy diệt, Tây Môn Suy Tuyết nếu đã biết, nói không chừng những người khác cũng biết, sau này đối chiến lão làm sao dám dùng môn Kim Cương Bất Hoại Thần Công này nữa. Kim Luân Pháp Vương cũng phát lạnh, Tây Môn Suy Tuyết, kiếm pháp so với Tiểu Long Nữ còn nhanh hơn, nhưng lại có công lực hùng hậu không giống như là khuyết điểm của Tiểu Long Nữ. Ngay cả Kim Cương Môn Chủ có Kim Cương Bất Hoại hộ thể cũng bị hắn đánh bại, nếu bị hắn đâm trúng một kiếm, sợ rằng không chết cũng phải trọng thương. Bất quá tên đã trên dây không phát không được, Kim Luân Pháp Vương dầu gì cũng là nhất đại tông sư, không thể tránh né không ra trận. Cũng may là Kim Cương Môn Chủ vừa thảm bại ở trong tay hắn, mọi người đều biết lão cũng đang có thương tích trong người, có gì cũng không tổn hại đến uy danh của lão. Tới Trung Nguyên trải qua mấy lần gặp bất lợi, đã khiến cho sự kiêu ngạo của Kim Luân Pháp Vương đánh mất hầu như không còn. Hiện ở trong lòng của lão chỉ có một ý niệm, lần này trở về, nhất định tịnh tu Long Tượng Ba Nhược Công. Chỉ cần Long Tượng Ba Nhược Công tu tới cảnh giới đại thành, ngày sau chống lại cao thủ tu vi cao tới đâu cũng không ngại. Quốc sư Kim Luân Pháp Vương, xin chỉ giáo. Kim Luân Pháp Vương hét lớn, không cho đối phương thời gian nghỉ ngơi. Khi lão nghĩ đến Tây Môn Suy Tuyết vừa mới đánh bại Kim Cương Môn Chủ, có thể lúc này đã nội lực cũng tổn hao nhiều, bản thân liền nắm lấy cơ hội, nói không chừng còn có khả năng thắng lợi. Âu Dương Phong cũng thấy vấn đề này, cười lạnh nói, các hạ tính toán rất hay, Tây Môn tiên sinh vừa tỉ thí xong, các hạ liền xông ra ngay. Kim Luân Pháp Vương mặt đỏ lên, lúng túng tiếng cũng không được thối cũng không xong, trái lại Triệu Mẫn hừ nói, là do Tây Môn tiên sinh tự lựa chọn đánh cả ba trận, đâu có ai buộc hắn làm như vậy. Trận đầu đánh xong bắt đầu trận thứ hai thì có gì không ổn? Tống Thanh Thư cười nhạt, Âu Dương tiên sinh không cần lo lắng, bắt đầu trận thứ hai được rồi. Kim Luân Pháp Vương thấy hắn bình thản như vậy, trong lòng suy nghĩ, chẳng lẽ công lực hao tổn của hắn đã khôi phục? Làm sao có thể, Kim Cương Môn Chủ cũng không phải là nhân vật tầm thường, đối phương bây giờ còn thừa lại hơn 6 thành công lực là nhiều. Nghĩ vậy, Kim Luân Pháp Vương hét lớn một tiếng, 5 vòng Kim Luân theo thư tự trước sau công đến, Tống Thanh Thư nhẹ nhàng bay lên. Lúc hạ xuống mũi bàn chân chạm vào hai vòng kim luân vừa bay tới đè xuống mặt đất, nửa người trên uốn cong, tránh thoát một vòng kim luân xẹt bay tới trước mặt, vương kiếm dùng chân khí điểm trên hai bánh xe dưới chân, cong, cong, hai tiếng ngân vang, Tống Thanh Thư đã khống chế hai vòng kim luân đanh ngược bay trở về phía Kim Luân Pháp Vương, cùng lúc hai vòng kim luân còn lại đang bay tới cùng lúc va chạm, thoáng cái đụng phải nhau rơi rụng xuống đất, thấy bốn vòng kim luân của mình trong chớp mắt lả tả rơi xuống, Kim Luân Pháp Vương thất kinh. Liền vội vàng đem chiếc kim luân còn lại thu hồi, che chắn ở trước người, cảnh giác nhìn đối phương. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 372, định luật kết cấu cơ học là cái gì? Trong tửu điếm mọi người không hiểu ra sao, ngay cả Triệu Mẫn cũng dùng ánh mắt trong suốt mờ mịt nhìn hắn. Tống Thanh Thư nói một câu khiến mọi người không giải thích được, sau đó liền hoa kiếm hướng trên người Kim Cương Môn Chủ công tới. Tống Thanh Thư thân pháp quá nhanh, Kim Cương Môn Chủ vận khởi Kim Cương Bất Hoại Thần Công, dùng thân thể cứng rắn chống lại kiếm pháp quỷ mị dày đặc, chợt Tống Thanh Thư nhàn nhã, phút chốc đông đâm một kiếm, tây đâm một kiếm, vẻ mặt rất là thoải mái, Kim Cương Môn Chủ lão chỉ là ngưng thần chờ đối phương lộ ra kẻ hở, sẽ dùng đại lực kim cương chỉ xuất ra, một bên Triệu Mẫn khẽ nhíu lại đôi mi, môn chủ làm sao chỉ chịu đòn mà không phản kích vậy, Bách Tổng đạo nhân vội vã giải thích, kiếm pháp Tây Môn Suy Tuyết quá nhanh, Kim Cương Môn Chủ theo không kịp tốc độ của đối phương, miễn cưỡng phản kích rất dễ bại lộ bộ vị yếu ớt trên người, vì thế chi bằng cứ dựa vào Kim Cương Bất Hoại hộ thể ngăn trở đối phương tiến công, sau đó tùy thời mà động. Bên tai truyền đến tiếng vang len keng như kim thạch giao kích, đương nhiên đó là do mũi kiếm của Tây Môn Suy Tuyết đâm tới trên người Kim Cương Môn Chủ phát ra. Kim Cương Môn Chủ cứ lù lù bất động, quan sát Triệu Mẫn lại nghĩ đến lúc đối phương nói một câu bí ẩn không giải thích được, trong lòng nàng phủ lên một lớp bóng mờ. Âu Dương Phong là tuyệt đỉnh cao thủ, thấy nếu mình đối mặt với thần công Kim Cương Bất Hoại danh vang khắp thiên hạ, chỉ sợ cũng là bất lực, cho nên nhìn không chớp mắt chú ý kiếm thế của Tống Thanh Thư, xem hắn có biện pháp nào có thể công phá môn thần công này. Hả? Âu Dương Phong rốt cục cũng đã nhìn thấu môn đạo, Tống Thanh Thư kiếm pháp mặc dù mau, nhưng tới lui trước sau gì cũng chỉ đâm trúng đúng mười mấy vị trí mà thôi. Nếu là mình xuất thủ, thì mỗi lần đều công kích đều sẽ tập trung toàn bộ sức lực vào một điểm. Còn Tây Môn Suy Tuyết rõ ràng cũng có thể làm được điều ấy, vì sao hắn lại phân tán ra mười mấy điểm khi công kích vậy? Âu Dương Phong trong lòng nghi hoặc, Kim Cương Môn Chủ thì không cho là như vậy, lão đột nhiên biến sắc, cảm giác được hộ thể thần công dần dần lưu chuyển phân tán ra, trong lòng hoảng hốt, chuyện gì xảy ra,

một chưởng chồng một chưởng, nhẹ nhàng đẩy ra ngoài. Chiêu Hàng Long Tam Điệp Lãng này là do Tiêu Phong tự nghĩ ra, nên rất quen thuộc, trình độ thuần thục hơn Tống Thanh Thư, bởi vậy tuy rằng đánh sau, nhưng cuối cùng lại thấy hai người cũng như đồng thời xuất chưởng, hai làn chưởng lực bốc lên cuốn theo nghiền nát sàn nhà. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 374, khi hai làn kình khí ầm ầm chạm nhau, ngay cả Âu Dương Phong, Bách Tổn Đạo Nhân là hạng cường nhân cũng phải lui về sau nửa bước. Tống Thanh Thư cùng Tiêu Phong hai người đối chưởng lùi lại mấy bước, Tống Thanh Thư thân thể lắc lư như lá cây trước làn gió mạnh, Tiêu Phong khóe miệng cũng rỉ ra một ít máu huyết, mọi người nhìn thấy đều kinh hãi, không nghĩ tới đơn thuần so đấu chưởng lực, bách chiến bách thắng Tiêu Phong lại có thể rơi vào thế hạ phong, thật sảng khoái. Tiêu Phong lại không thèm quan tâm đến chút nào, hưng phấn nhìn Tống Thanh Thư, không ngờ các hạ không những tu luyện được Hàng Long thập bát chưởng, mà cũng lĩnh ngộ được Hàng Long tam điệp lãng tương tự như của Tiêu Mỗ. Tống Thanh Thư lúng túng cười, Hàng Long Tam Điệp Lãng là hoàn toàn do hắn tự nghĩ ra, là bởi vì hiểu được nguyên lý của Tiêu Phong sử dụng, cứ theo dạng hình như vậy mà vẽ ra. Tiêu Phong nội lực rõ ràng không bằng hắn, do đó đôi chưởng này hóa ra thành cân sức ngang tài, then chốt là chiêu thức Tiêu Phong dùng so với Tống Thanh Thư thì xảo diệu hơn nhiều lắm. Tống Thanh Thư sở dĩ bỏ qua lợi kiếm, không phải là muốn dùng Hàng Long thập bát chưởng cùng Tiêu Phong đối đầu, mà là có sự lo lắng của mình. Tại vì Tống Thanh Thư hiểu được đồng dạng một loại võ công, nhưng mỗi người dùng thì có uy lực khác nhau một trời một vực, nguyên nhân ngoại trừ do công lực kém hơn, còn là phụ thuộc vào tính cách của người sử dụng loại võ công đó có vấn đề phù hợp hay không. Những người có tính cách dũng cảm khi sử dụng Hàng Long thập bát chưởng uy lực so với Hoàng Dung có tâm tư nhanh nhẹn linh hoạt thì mạnh hơn Hoàng Dung nhiều lắm. Tống Thanh Thư hiểu được tính cách của Tiêu Phong, Quách Tĩnh, nên biết bản thân mình tuyệt đối không thể có thể đem Hàng Long thập bát chưởng phát huy ra toàn bộ sức mạnh uy lực như bọn họ vậy. Nhưng khi Tống Thanh Thư cảnh giới càng ngày càng cao, hắn lại phát hiện điều này cũng chưa chắc. Võ công thiên hạ nói cho cùng cũng là trăm sông đổ về một biển, kiếm pháp cũng tốt, chưởng pháp cũng tốt, đạo lý hẳn là tương thông. Mình có thể đem kiếm pháp luyện tới đại thành, vì sao thì không thể đem chưởng pháp luyện tới đại thành, tại sao không đạt được cảnh giới vô kiếm như Độc Cô Cầu Bại trong truyền thuyết. Người sử dụng tính cách cùng võ công tu luyện phải phù hợp, thì mới có thể phát huy ra uy lực võ công trình độ mạnh nhất. Thế nhưng người sử dụng lại chưa chắc biết tại sao lại có hiệu quả này. Tống Thanh Thư tin rằng chỉ cần mình tổng kết tìm ra bản chất võ công trong đó, thì cho dù là tính cách cùng võ công của mình không phù hợp, nhưng cũng có thể đem uy lực võ công tối đại hóa ra được. Lần này cùng Tiêu Phong giao thủ chính là một cơ hội tốt nhất. Hắn muốn thử một chút, đồng dạng cùng một loại võ công. Vì sao Tiêu Phong sử xuất ra uy lực lại lớn hơn mình? Trải qua lúc đối chưởng Hàng Long Tam Điệp Lãng, Tống Thanh Thư cảm giác loáng thoáng mình nắm được chút ít nguyên lý, rồi lại có chút không bắt được, trong lúc nhất thời mơ mơ hồ hồ. Một bên lúc Âu Dương Phong lúc nhìn thấy Tây Môn Suy Tuyết này sử xuất Hàng Long Tam Điệp Lãng, bây giờ thì làm gì mà không biết rõ thân phận chân thật của hắn nữa. Lúc trên Thần Long Đảo hai người không ít lần giao thủ, chiêu này của Tống Thanh Thư, lão đã từng lĩnh giáo qua không chỉ một lần. Thì ra là hắn, một đoạn thời gian không gặp, không ngờ võ công của hắn lại có thể tiến bộ nhiều như vậy. Âu Dương Phong lại thổn thức, nếu Khắc Nhi học võ thiên phú như hắn, thì làm sao bị người làm hại được a? Bên kia Triệu Mẫn sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nàng cũng từng tận mắt thấy Tống Thanh Thư xuất thủ. Hàng Long thập bát chưởng vốn là tuyệt học trấn cái bang, thiên hạ có những người tu luyện tới cảnh giới như vậy, chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hừ, hừ, nguyên lai là Tống Thanh Thư tiểu tử thúi kia. Nghĩ đến lúc đầu hắn mang theo mình tới Khai Phong thành cầu y, dọc theo đường đi phát sinh đủ loại chuyện, nghĩ đến lúc hắn sờ soạn thân thể mình, Triệu Mẫn có chút thất thần ngơ ngác, thấy Tống Thanh Thư là cao thủ mạnh nhất mà mình mới gặp, hơn nữa sử dụng Hàng Long thập bát chưởng cũng cao như thế, Tiêu Phong thích thú, hét lớn một tiếng liền hướng sau gáy Tống Thanh Thư móc tới, huynh đài tiếp chiêu hoặc dược tại uyên thử xem. Tống Thanh Thư đối với Hàng Long thập bát chưởng cũng thuộc lòng vào tâm, liền biết một chiêu này tả chưởng thế công là giả. Hữu chưởng sẽ từ bên dưới tả chưởng xuyên ra công kích phía bụng dưới, Tiêu Phong sớm đã nói ra, hiển nhiên là không có ý hãm hại hắn. Tống Thanh Thư liền giơ tay lên hóa giải, vậy mà khi đụng phải hữu chưởng đối phương lại cảm giác nội lực đối phương đột nhiên biến mất, ngược lại tả chưởng dùng đánh nghi binh đột nhiên có kình phong mãnh liệt, vội vàng giữa giơ chưởng nghênh đón, Tống Thanh Thư bị chấn chưởng khí huyết sôi trào, kinh nghiệm chiến đấu Tiêu Phong bực nào phong phú, lập tức che thân công lên, Tống Thanh Thư tuy rằng bị thương nhẹ, nhưng tâm tư lại càng lúc càng thanh minh. Vừa rồi Tiêu Phong cũng không phải là cố ý lừa gạt Tống Thanh Thư, Tiêu Phong dùng đúng chiêu hoặc dược tại uyên, Chẳng qua là khi Tiêu Phong cảm thụ được tình huống chưởng lực Tống Thanh Thư dùng sức ngăn chặn lấy hữu chưởng mình, nên chưởng lực mạnh yếu liền hoán đổi, tả chưởng từ nghi binh thành thực chiến, thoáng cái làm cho Tống Thanh Thư bị thương. Tống Thanh Thư khóe miệng tuy rằng ứa máu, trên mặt hắn lại lộ ra vui vẻ, hắn rốt cuộc đã hiểu rõ sự ảo diệu của Hàng Long thập bát chưởng. Loại người suy nghĩ nhạy bén như Hoàng Dung hoặc là Tống Thanh Thư, học được Hàng Long thập bát chưởng, vô ý thức hay cải biến để tìm kiếm sự tinh diệu khi xuất chiêu, bởi vậy chỉ có thể được kỳ hình, rất khó đạt được kỳ thần. Ngược lại thì Quách Tĩnh tâm tư thuần phát hạ, cứ dựa theo từng chiêu từng thức của Hàng Long thập bát chưởng mà đánh tới, lại có thể phát huy ra tinh yếu của Hàng Long thập bát chưởng. Bởi vì Hàng Long thập bát chưởng chưa bao giờ dựa vào chiêu thức để thủ thắng, cốt lõi nhất là mỗi một chiêu vận kình cùng phát lực xuất ra đến mức tối đa. Chiêu thức tuy rằng cứ như vậy 18 chiêu luân chuyển, nhưng lúc ra chiêu phát ra nội lực bất đồng, lúc nặng lúc nhẹ. Nhìn chiêu thức thì giống nhau nhưng tác dụng hiệu quả thì tuyệt bất đồng. Bởi vậy cao thủ thiên hạ đều biết 18 chiêu Hàng Long thập bát chưởng, nhưng chỉ lác đác không có mấy người phá được. Xét đến cùng thì bọn họ phá giải chỉ là chiêu thức, lại không quan tâm đến chiêu thức vận lực bất đồng. Tống Thanh Thư trước khi vẫn cho rằng Hàng Long thập bát chưởng là võ công chí cương chí mãnh thiên hạ, hoàn toàn là một loại ngộ nhận. Hàng Long thập bát chưởng khi tu luyện tới cảnh giới tối cao, cũng là dùng cương nhu trộn lẫn xuôi như nước chảy, xuất chưởng kình lực lúc mạnh khi yếu, chợt nuốt chợt nhã, như vậy mới có thể làm cho địch nhân khó lòng phòng bị. Cũng như mới vừa rồi Tiêu Phong đánh chiêu hoặc dược tại uyên, rõ ràng là tả chưởng đánh nghi binh, hữu chưởng là thật, nhưng Tiêu Phong dựa theo tình huống thực chiến, hư thực trao đổi, thoáng cái chuyển chưởng liền làm thương tổn Tống Thanh Thư. Hắn liền suy đoán Tiêu Phong sử xuất lực đạo song chưởng không có dùng chết, mà là chợt nuốt chợt nhã, tùy lúc có thể chuyển hóa hư thực. Theo như vậy thì trong thiên hạ có thể đem Hàng Long thập bát chưởng tu luyện tới cảnh giới thế này sợ rằng chỉ có hai người. Tiêu Phong thiên phú dị bẩm, trời sanh huyết thống chiến thần khiến cho Tiêu Phong chủ động vượt qua ngưỡng cửa này. Thứ hai là Quách Tĩnh dựa vào cửu âm chân kinh, đồng dạng luyện được cương nhu hòa hợp xuôi theo như nước chảy. Chỉ có Hồng Thất Công cũng luyện Hàng Long thập bát chưởng đạt đến lô hỏa thuần thanh. Bất quá so với hai người này, vẫn còn là kém một điểm. Khi Tống Thanh Thư lĩnh ngộ được huyền cơ trong đó, hắn bắt đầu thi triển lại Hàng Long thập bát chưởng thì cảm thấy thuận buồm xuôi gió, từ từ thay đổi chiến cuộc, đối phó với Tiêu Phong vững vàng hơn trước, dần dần chiếm lấy thượng phong. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 375. Nhưng Tiêu Phong không hổ là chiến thần, sự chiến đấu của hắn rất nhiều linh hoạt khi phản kích, làm cho Tống Thanh Thư cực kỳ nguy hiểm. Vừa đối chưởng qua đi, Tống Thanh Thư tách ra cách khoảng với Tiêu Phong, giơ tay lên chặn lại nói, Tiêu Đại Vương, chúng ta cứ đánh tiếp như thế này, sợ rằng hơn ngàn hiệp cũng không phân ra thắng bại, chi bằng ngừng tay lại được không? Tiêu Phong cao giọng cười, Tiêu Mỗ cũng có ý đó, các hạ võ công cao cường, quả thật Tiêu Mỗ bình sinh lần đầu tiên mới thấy, võ công của Tiêu Đại Vương làm tại hạ cũng rất bội phục. Tống Thanh Thư trong lòng suy nghĩ, lôi đài luận võ, nếu kéo dài thì Tiêu Phong hẳn không phải là đối thủ mình, nhưng giao đấu sinh tử, ai chết vào tay ai cũng không biết chừng. Tiêu Phong đột nhiên chần chờ một chút, Tiêu Mỗ có câu này không biết có nên hỏi hay không, có gì Tiêu Đại Vương cứ hỏi. Tống Thanh Thư trả lời, Hàng Long thập bát chưởng từ trước đến nay là công phu bất truyền bên ngoài của cái bang, các hạ chẳng lẽ là người của cái bang? Tiêu Phong hỏi. Tống Thanh Thư biết là Tiêu Phong nể mặt mũi của hắn, không có hỏi thẳng là có phải học lén võ công cái bang a. Tại hạ không phải là người trong cái bang, học được Hàng Long thập bát chưởng cũng chỉ là một cơ duyên xảo hợp. Tiêu Phong rõ ràng đối phương tu luyện Hàng Long thập bát chưởng không thua gì mình. Nếu quả thật là học trộm, nhiều lắm học được hình thức chiêu thức bên ngoài, còn phương pháp vận lực tuyệt đối sẽ không học được, cho nên hắn tin rằng võ công của đối phương đây là học được một cách quang minh chính đại. Hai người thổi phồng lẫn nhau, Âu Dương Phong có chút không kềm chế được, tiến lên bước một bước, nóng lòng nhìn Bách Tổn đạo nhân, trận thứ tư tới là do lão phu lãnh giáo. Bách Tổn đạo nhân điềm nhiên nói, đã từng nghe sau khi Trung Thần Thông Vương Trùng Dương đi về cõi tiên, võ lâm ngũ tuyệt thì các hạ là đệ nhất. Bần đạo cũng muốn lãnh giáo Cáp Mô Công Tây Độc như thế nào. Mắt thấy giữa hai người chuẩn bị đại chiến căng thẳng, Triệu Mẫn lại lên tiếng ngăn cản, trận kế tiếp không cần so tài, chúng ta đi. Nếu Tống Thanh Thư đã thắng hai trận, cho dù kế tiếp phe mình toàn thắng, cũng bất quá là hòa mà thôi. Huống chi trận thứ năm Lộc Trượng Khách có hơn phân nửa không phải là đối thủ Cừu Thiên Nhận, hà tất tự làm mất mặt. Quận chúa, Bách Tổn đạo nhân kêu lên, ý ta đã quyết, không cần nhiều lời. Triệu Mẫn đã đứng lên, lúc gần đi gần phía Tống Thanh Thư giễu cợt, Tống công tử, ngươi đổi họ Tây Môn từ khi nào vậy? Bất quá chỉ có bên cạnh chưa bao giờ thiếu mỹ sắc là không thay đổi,

đôi mắt thì gian dâm cái gò mu của mỹ nhân sư muội đúng là tiêu hồn. Hồ phu nhân chợt nở mắt ra, khi thấy một tay còn lại của Tống Thanh Thư tựa như đang muốn chuyển động để lên người tiểu long nữ, nàng liền đè xuống tay của Tống Thanh Thư, trong đôi mắt đầy sương mù nói, chỉ cho nhìn, không được sờ sư muội. Tống Thanh Thư lúng túng thu tay về, ngoài ý muốn, cái giường thì chật, tiểu long nữ nằm kế bên trên da thịt trắng nõn như tuyết không biết lúc nào đã hiện lên một tầng ửng hồng mê người. Nguyên lai lúc nàng tại trong cổ mộ cũng đã học qua phương pháp giải huyệt của cửu âm chân kinh, tuy rằng thoáng qua đã bị Tống Thanh Thư chế trụ, nhưng lúc này nàng đang dùng chân khí yếu ớt của mình âm thầm giải huyệt. Lúc Tống Thanh Thư đem nàng để nằm trên giường, kỳ thực tiểu long nữ đã có một chút tri giác, vốn mới đầu thì lo lắng cái bóng đen kia, nhưng khi phát hiện là Tống Thanh Thư, bên cạnh còn có đại sư tỷ, tiểu long nữ rất nhanh liền trấn định lại, tính tình của nàng vốn là rất nhạt. Tuy rằng Tống Thanh Thư điểm nàng mấy đại huyệt trên người nàng, nhưng nàng đã từng chút một, tự giải lấy mấy huyệt đạo, nên có thể cũng chậm chậm khôi phục lại. Bất quá khi thanh tỉnh lại thì làm cho tiểu long nữ càng lại lúng túng hơn, mặc dù không có mở mắt ra, nhưng có thể cảm giác được tỷ phu cùng đại sư tỷ tựa hồ đang làm một chuyện tình mà nàng cảm thấy rất là khó xử. Khi cứ nghe từng đợt rên rỉ như tiếng mèo con kêu của đại sư tỷ, giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 378. Lúc này Tống Thanh Thư cúi xuống, cầm quy đầu tại trên cửa miệng âm đạo hồng nộn, cũng không vội vã cắm vào, chỉ chạm vào cho dính dịch nhờn trong suốt bên trong âm đạo nàng, chỗ đó đã ướt đẫm, đây chính là cái hấp dẫn khêu gợi của người thiếu phụ. Tống Thanh Thư lại dùng cây công thịt trêu đùa trên cái âm hạch mẫn cảm của nàng, mãi đến lúc này, công thịt Tống Thanh Thư vẫn chưa có nhập vào bên trong âm đạo, chỉ là nhẹ nhàng nâng cao chậm rãi cọ sát trên cái khe thịt ẩm ướt lầy lội, làm cho âm hạch sung huyết đỏ thẫm như viên trân châu, chất mật chảy đầm đìa. Hồ phu nhân xuân tình bành trướng, cổ họng khô nóng, sâu trong hang động âm đạo hư không khó nhịn, càng là tê dại ngứa nhột không chịu nổi, hận hắn không lập tức dừng lại cây côn thịt đang treo gẹo dọc theo hai bên mép lớn âm hộ, mà cắm ngay vào sâu trong âm đạo mình. Đợi đã lâu, hồ phu nhân chậm rãi mở ra đôi mắt, phong tình vạn chủng nhìn vẻ mặt dâm đãng Tống Thanh Thư, nũng nịu sẵn giọng. Thúc thúc muốn ta chết sao, còn không cho nó vào trong. Tống Thanh Thư đang dương dương đắc ý, thì trên mặt quy đầu cực cờ ấm áp trơn trợt, thì ra trong lòng hồ phu nhân bị dục hỏa thiêu đốt, ý loạn tình mê, chủ động đem cái mông chắp lên, hướng cửa miệng âm đạo về phía cây côn thịt Tống Thanh Thư chụp vào qua, hai mép nhỏ màu mỡ tươi mới của âm hộ chống đỡ quy đầu mở ra hai bên, đem cây quy đầu côn thịt Tống Thanh Thư ngậm vào bên trong âm đạo một chút, tự nàng bắt đầu hai tay chống giường, khởi động eo hãy tới. Nâng cao cái âm hộ, cho cao hơn một điểm, nhìn qua cảnh tượng này thật là dâm đãng không chịu nổi, cây côn thịt liền hãm sâu đi vào âm đạo, vách thành thịt non ấm áp chật hẹp tầng tầng lớp lớp nếp nhăn, chăm chú bao quy đầu hắn làm cho sảng khoái cực kỳ, theo hang động âm đạo một mực thông đến chỗ sâu nhất, nàng biết rõ cây bảo bối vừa thô lại dài của hắn, rõ ràng đã chọc hết vào sâu trong thân thể mình, cái miệng nhỏ khẽ nhếch, hắn lập tức nặng nề đâm xuống một kích. Quy đầu tại trên thịt mềm cổ tử cung trên đụng một cái, hồ phu nhân hai tay cầm chặt ga giường, phát ra một tiếng cực kỳ tiếng kêu dâm mỹ. Ngay sau đó, côn thịt chậm rãi trượt ra, Tống Thanh Thư vốn còn muốn chậm rãi tiết ngoạn, thấy nàng dưới sự trêu đùa của mình, dục tính tràn lan, dâm đãng đến tận như vậy, không khỏi cũng là dục hỏa cuồng bay. Tống Thanh Thư eo trầm xuống, côn thịt lại vọt vào âm đạo, hắn dũng mãnh chọc vào một mạch, tốc độ cực nhanh, làm toàn thân hồ phu nhân sụi lơ. Tiếng rên run rẩy nối thành một mảnh, hai cái cánh tay ngọc kìm lòng không được ngược lại bắt lấy cánh tay Tống Thanh Thư. Một trận gió táp mưa rào đút vào rút ra đút vào, linh hồn của nàng cơ hồ muốn bay đi, mái tóc dài xõa rối tung, môi son hé mở kiều gáy, tẩu tẩu có thích không? Một bên mãnh liệt chọc vào, Tống Thanh Thư vừa hỏi, sướng a, sướng lắm, thúc thúc, vậy thì đổi lại tư thế a. Tống Thanh Thư đem cây côn thịt rút ra, từ thân cây côn thịt mang ra theo một chuỗi dịch nhờn trong suốt. Khi hồ phu nhân phục hồi tinh thần lại, thì hắn nói giọng khàn khàn, tẩu tẩu quỳ úp sấp lại. Hồ phu nhân trầm mê trong sự kích tình điên cuồng, dựa theo lời hắn phân phó, quay lưng lại, quỳ bò chống tay trên giường, đem cái bờ mông tuyết trắng vểnh lên trước mặt Tống Thanh Thư, hai tay hắn tách ra hai bên mảnh thịt mông, đem cây côn thịt nhắm ngay cửa miệng âm đạo chúng quanh đẫm nước, mãnh liệt đút vào. Có lẽ là vị trí côn thịt đâm vào âm đạo chưa có điều chỉnh tốt, hồ phu nhân bị thọc vào thân thể chấn động. Không đợi Tống Thanh Thư kịp nhận ra, cái bờ mông tuyết trắng hồ phu nhân liền hướng cao vểnh lên để cho hắn nhìn thấy rõ vị trí của cái âm hộ hơn. Lúc này hắn thấy cái bờ mông chói mắt, cùng với cây côn thịt tử cùng một chỗ với cái âm họ, tạo thành thị giác mãnh liệt đánh sâu vào. Hắn nhìn thấy cây côn thịt ra vào cái lỗ hang, mang ra theo dinh trơn ướt dịch nhờn âm đạo, cái chất lỏng kia lóe sáng, càng làm cho Tống Thanh Thư điên cuồng, càng thêm mãnh liệt đút vào. Bên dưới hồ phu nhân không ngừng rên rỉ, dần dần cái bờ mông to mọng của nàng cũng theo tiết tấu của hắn mà vặn vẹo, trong mê say hồ phu nhân mồm miệng nói không rõ, đứt quãng kêu lấy, ta liền sắp bị thúc thúc quấy chết rồi, rất thoải mái. Vừa dứt lời, hồ phu nhân bỗng nhiên lại là toàn thân rung lên, a á, cặp mông nàng vặn vẹo kịch liệt, cuối cùng thì bất động. Tống Thanh Thư buồn bực chết khiếp, mình cũng chưa có kịp xuất, nàng rõ ràng đã tới cực khoái rồi, nhìn nàng ngã úp xuống giường thân thể yêu kiều, lại nhìn cây côn thịt dính đầy dịch nhờn ướt nhẹp, không buông tha nàng, hắn lại tiếp tục nhấn sâu cây côn thịt vào trong nền tiếp. Hiện thực cũng tàn khốc, tiểu long nữ có thể rõ ràng cảm thụ được bên cạnh mình, hai người thay đổi mấy tư thế, mà vẫn chưa có ý muốn chấm dứt cuộc mây mưa này. Nghe sát bên tai truyền đến từng trận trận cái loại thở dốc trên rỉ kiều mị vô cùng này, tiểu long nữ không thể tin rằng đây là đại sư tỷ của mình vào ban ngày với tính cách vắng lặng lại vọng đến thanh âm như vậy. Sau khi trầm tĩnh lại, tiểu long nữ đột nhiên cảm thấy thân thể mình trở nên kỳ quái, phái cổ mộ nội công luôn luôn chú ý đến thanh tâm quả dục, rất khó xuất hiện loại cái loại tình huống thân thể khô nóng như thế này, nhất là bên dưới hạ thể của nàng như đang ngứa ngáy như muốn bốc hỏa. Mới đầu tiểu long nữ còn tưởng rằng là mình tẩu hỏa nhập ma, kinh hãi vội vã vận khởi chân khí điều tức, vậy mà một chút tác dụng cũng không có, cái loại này đến từ tính dục bản năng thuận theo tự nhiên khởi động, há là dùng võ công có thể áp chế được sao? Bởi vì không muốn để cho hai người bên cạnh biết mình đã tỉnh lại, tiểu long nữ cắn răng, nỗ lực khắc chế thân thể không phát ra một tiếng động, nhưng cứ chịu đựng giày vò thân thể như vậy, thì thân thể nàng trái lại trở nên càng thêm mẫn cảm. Chẳng bao lâu trên da thịt đã bao phủ một tầng son đỏ sẫm, bên dưới cái khe thịt âm hộ đã bắt đầu rỉ ra dịch nhờn. Dựa theo công lực của Tống Thanh Thư lúc này, thật ra lúc tiểu long nữ bắt đầu tự giải được huyệt đạo trong cơ thể thì hắn đã phát giác được rồi. Hắn đang xấu hổ đang tìm cách dừng cuộc vu sơn cộng hưởng này để tẩu thoát tránh mặt nàng, thì phát hiện tiểu long nữ cũng không có mở mắt ra, trái lại vẫn nằm im không nhúc nhích, tâm niệm liền xoay chuyển. Tống Thanh Thư liền hiểu trong lòng của tiểu long nữ suy nghĩ, biết nàng là cố kỵ mặt mũi của đại sư tỷ mình, nên giả vờ huyệt đạo vẫn còn bị quản chế, một bộ dáng hôn mê như lúc đầu vậy. Sau khi minh bạch hết mọi chuyện, trái lại làm cho tâm tư Tống Thanh Thư có chút tà ác, lại nhìn hồ phu nhân đang nằm dài úp sấp hai mắt đang nhắm lại mê ly sau cơn cao trào, bất tri bất giác từ phía sau, hắn hơi nghiêng đầu thấp qua để nhìn cho rõ hạ thể của tiểu long nữ. Chẳng mất chốc hắn rất nhanh phát hiện ra từ nơi âm hộ nàng thoang thoảng lan ra cái mùi con cái tiết dịch hăng nhẹ, mùi tiết dịch của hồ phu nhân trái lại thì hăng nồng, cho nên phân biệt rất rõ ràng, lại làm cho cả người hắn trở nên càng thêm hưng phấn. Tống Thanh Thư làm như động tác vô tình di chuyển thân người trong khoảng không gian chật hẹp của cái giường, ma trảo một đường chạm đến nơi bụng dưới của tiểu long nữ rồi hơi chút dừng lại, ánh mắt của hắn chuyển qua phía trên người tiểu long nữ. Chỉ thấy đôi gò má tuyết trắng của nàng đã từ lâu đỏ ửng phủ kín, đôi lông mi run rẩy không ngớt, Tống Thanh Thư nuốt một ngụm nước bọt, đột nhiên không nỡ bỏ buông tay, ngón tay dần dần dời xuống dưới, hắn rõ ràng cảm nhận được thân thể mềm mại tiểu long nữ dâng lên một lớp sóng rung rung, tiểu long nữ vẫn như là hôn mê cắn răng nằm im không động đậy, giữa lúc mưa bụi mông lung đôi mắt nàng muốn trợn mở ra, thì cảm thấy hắn ngón tay đã đưa xuống nơi riêng tư của mình rồi, mãnh liệt kích thích bất ngờ, khiến cho tiếng thở dốc của nàng bắt đầu tăng lên. Chỉ thấy tiên nữ đột nhiên rung động nhúc nhích, hai chân hơi có chút chia mở ra rồi, cái âm hộ nhô phồng kiều nộn phản phất như mời quân vương thưởng thức. Nguyên lai là Tống Thanh Thư một ngón tay mò tới trên khe thịt âm hộ nàng, cái âm hộ tuy bị làn vải tơ lụa bao bọc, làm cho Tống Thanh Thư không có nhiều cảm giác lắm, nhưng tiểu long nữ thì khác, bên dưới cái tiểu nội khố, cái âm hộ màu mỡ trực tiếp tiếp xúc làn tơ lụa mềm mại ma sát cả lên lại càng có loại kích thích khác thường, càng làm cho nàng cảm thấy khó xử, vô tri vô giác hai chân hơi mở ra, để cho ngón tay làm ác kia có thể dễ dàng sơ soạn mò mẫm hơn. Tống Thanh Thư thấy nàng hô hấp càng dồn dập, dứt khoát tăng lớn độ mạnh yếu, cách y phục, vuốt ve nơi vị trí âm hạch của nàng, tiểu long nữ cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, vẫn không dám phát ra âm thanh, sợ tên bại hoại này nghe được tiếng kêu của mình. Dần dần, Tống Thanh Thư khi ngón tay của hắn trật xuống dọc theo khe thịt âm hộ, thì thấy đã có chút ẩm ướt dinh dính rồi. Tiểu long nữ khó kìm lòng nổi, cái loại khoái cảm bị bàn tay của hắn vuốt ve toàn bộ phương vị trên cái âm hộ làm nàng có cảm giác muốn bay lên cao, bên trong cái tiểu nội khố đã ẩm ướt dịch nhờn tiết ra thẩm thấu xuyên qua làn vải tơ, làm thấm ướt ngón tay của Tống Thanh Thư, đồng thời cũng làm buốt mắt dính dáng bên dưới hạ thể nàng, rất là khó chịu. Tống Thanh Thư chung quy cũng không dám làm càn, hành động như thế này có thể là đã đến cực hạn của tiểu long nữ, nàng còn có thể tha thứ cho hắn. Nếu như tiếp tục được một tấc lại muốn tiến một thước, khó bảo toàn tiểu long nữ sẽ trở mặt, hồ phu nhân sợ rằng cũng sẽ hận hắn đến chết. Lòng bàn tay cảm nhận được tiếng sột soạt thảm lông gò mu của tiểu long nữ bên dưới làn vải, Tống Thanh Thư đột nhiên ảo tưởng thấy bên dưới thân của mình lúc thì là hồ phu nhân giãy giụa, lúc thì hóa thành tiểu long nữ đang rên rỉ. Có được hai mỹ nhân quốc sắc thiên hương cùng giường cộng gối, thiên hạ không có mấy nam nhân nào có thể chịu đựng được cái loại kích thích này, nên cũng không lâu lắm, Tống Thanh Thư cả người rung lên, hắn cũng càng không ngừng thở hổn hển. Tống Thanh Thư thấy tiểu long nữ khẽ nhếch môi anh đào, còn hồ phu nhân thì vòng eo phản phất vặn vẹo như linh xà, hắn hưng phấn cây côn thịt tăng vọt tốc độ đâm vào, liên tiếp mãnh liệt chọc vào âm đạo hồ phu nhân, chỉ nghe một hồi bành bạch, nôn nóng vang lên. Hồ phu nhân thân phát run, trong miệng dâm khiếu không ngừng, âm đạo đã lại kích ứng co rút, cổ miệng tử cung của hồ phu nhân âm tinh lần nữa nóng hổi ấm áp cuồng xạ phúng ra, chăm chú đem côn thịt siết chặt lấy, tưới vào trên mặt quy đầu, cơn sướng không nói nên lời thoải mái bay thẳng lên, kích thích quy đầu Tống Thanh Thư trướng nở ra, tinh quang bắt đầu kích xạ. A, Tống Thanh Thư không nhúc nhích vẫn duy trì cái tư thế này, thẳng đến tinh tử bắn tận không còn một giọt. Một giây khắc kia, Tống Thanh Thư bén nhạy cảm thụ được tiểu long nữ tựa hồ cũng cả người rung lên, khí tức của nàng trở nên hỗn loạn không gì sánh được. Tiểu long nữ bao năm qua chưa bao giờ gần gũi tiếp xúc da thịt với dương quá, cho nên khi bàn tay của Tống Thanh Thư sờ soạng trên âm hộ nàng, nàng chỉ cảm thấy một loại kích thích mất hồn trong nháy mắt đánh úp. Từ những ngón tay của Tống Thanh Thư truyền đến một khoái cảm khác thường, không êm đềm mật ngọt giống như là tình yêu của nàng đối với dương quá, mà nó làm cho toàn thân nàng như là không có một điểm nhỏ khí lực. Khi hắn hung hăng vuốt ve nàng, chỉ thấy mình không tự chủ chống lại được phản ứng tự nhiên bên trong thân thể. Đột nhiên, nàng lại cảm thấy từ sâu bên trong nơi cái hang động ẩn mật của mình nóng bừng lên co rút lại liên tiếp, thân thể yêu kiều khẽ run từng hồi, có một loại mãnh liệt sung sướng thỏa mãn xuất ra trong tích tắc, làm cho tâm trí nàng thất lạc, hạ thể run rẩy một chuỗi dồn dập, âm tinh chảy như rót, kích xạ phúng ra mang theo một loại dinh dính ẩm ướt, nhưng lại mang theo cái cảm giác từ trước đến giờ chưa từng có được kích thích thư sướng như vậy. Nàng đã kìm lòng không được phát tiết. Phản ứng bất ngờ của tiểu long nữ làm Tống Thanh Thư có chút ngoài ý muốn, hắn không có ngờ tới nàng lại còn có sự mẫn cảm đến như vậy. Hồ phu nhân vén lại mái tóc rối bời, đẩy Tống Thanh Thư ra, bại hoại, thỏa mãn chưa a? Không cho thúc thúc ngủ ở đây, đệ buồn ngủ quá, không muốn động đậy gì cả. Tống Thanh Thư mặt dày mày dạn nói. Hồ phu nhân quay đầu nhìn thoáng qua tiểu long nữ, tức giận nói, sư muội còn ở chỗ này đây, ta làm sao có thể để cho nàng biết chuyện cùng thúc thúc chung giường chung gối. Tiểu long nữ vốn trong lòng cũng có chút tức giận, nghe hồ phu nhân nói như vậy, trong lòng cũng hơi hả dạ, đại sư tỷ vẫn còn lo lắng cho ta. Tống Thanh Thư nghĩ đến tiểu long nữ lúc này là thanh tỉnh, trong lòng đã có quỷ nên cũng chột dạ, có chút hổ thẹn địa liếc mắt nhìn hồ phu nhân, vậy đệ đi đây. Hồ phu nhân lúc này cả người mềm yếu, chả muốn nhúc nhích, nhẹ giọng thúc giục, đi mau, đi mau. Tống Thanh Thư vội vã cầm lấy y phục, nhanh chóng quay trở về phòng mình. Tiểu long nữ đang do dự tìm lý do để cho biết mình đã tỉnh lại. Hồ phu nhân lại hừ một tiếng, xoay người đem nàng kéo lại, trong miệng lẩm bẩm nói, sư muội thân thể mát mẻ, ông thật là thoải mái. Bởi vì vẫn còn dư vị của cuộc giao hoang vừa rồi, lúc này trên người hồ phu nhân vẫn còn nóng hổi. Tiểu long nữ trời sinh thể chất lành lạnh, bị hồ phu nhân kéo ồn vào trong lòng, nhất thời cả người ấm áp hết sức thoải mái, với lại mới vừa rồi tiêu hao chân khí tự giải huyệt đạo, sau khi tỉnh lại tinh thần lại lâm vào tình huống cực kỳ khẩn trương, để rồi chịu không nổi cơn động dục ập đến bất ngờ ngoài mong muốn đến mức phát tiết, lúc này đã trầm tỉnh lại, nên cảm thấy cơn buồn ngủ dâng lên, liền để cho hồ phu nhân tùy ý ôm, hai người cùng lâm vào mộng đẹp, trong cơn mê ngủ bất tri bất giác hai cặp đùi đẹp giao nhau dây dưa lẫn nhau, âm hộ của hai nàng thỉnh thoảng lại ma sát cạ vào nhẹ nhẹ. Sáng sớm hôm sau khi tiểu long nữ tỉnh lại, thì hồ phu nhân đang rửa mặt chải đầu, nghe động tĩnh trên giường, hồ phu nhân quay đầu, vẻ mặt mất tự nhiên, sư muội, ngươi đã thức. Nhìn hồ phu nhân bởi vì thân thể được tưới tắm đầy đủ, vẻ mặt kiều diễm tỏa sáng, nghĩ đến tối hôm qua bản thân mình phải chịu tội chung với hồ phu nhân, tiểu long nữ trong lòng chợt thấy lúng túng khó chịu, cố ý hỏi, đại sư tỷ, tối hôm qua chuyện gì xảy ra khi bóng đen kia xuất hiện vậy? Hồ phu nhân biến sắc, ấp úng giải thích, là người của Mông Cổ không cam lòng bị nhục, lặng lẽ phái cao thủ qua đây định bắt giữ chúng ta, may là Tống Thanh Thư, đúng lúc chạy tới, mới đánh đuổi được địch nhân. thật không? Tiểu Long Nữ tựa như chế giễu nói, nhưng trong lòng oán thầm, rõ ràng chính hắn đến trộm hương, chiếm tiện nghi sờ soạn ta, bây giờ lại còn trở thành ân nhân cứu mạng của ta. Nàng mặc dù có chút tức giận Tống Thanh Thư tối hôm qua vừa khi dễ đại sư tỷ, lại vừa vuốt ve cái âm hộ của mình, nhưng không hiểu vì sao chẳng có tức giận hắn, mà còn cho là đối phương chỉ là vô tâm trong lúc đó, vì tối hôm qua giả bộ ngủ, cho nên cũng không thể nói toạc ra, đành phải giả vờ không biết gật đầu. Vậy là muội phải đa tạ tỷ phu, hắn không phải là tỷ phu của ngươi. Hồ phu nhân vội vàng nhắc lại nói, hừ. Rõ ràng tối hôm qua, hồi tưởng lại chuyện tối hôm qua phát sinh những chuyện khó xử kia, Tiểu Long Nữ sắc mặt đỏ lên khi cảm thấy bên dưới hạ thể của mình vẫn còn dinh dính khó chịu, nhất thời ngừng lại không nói nữa. Hồ phu nhân trong lòng cả kinh, chẳng lẽ bị nàng đã nhìn ra cái gì? May là lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, tiếng nói của Tống Thanh Thư vang lên, hai mỹ nhân đi ra ăn sáng. Hồ phu nhân nói, chờ một chút, chúng ta đang rửa mặt chải đầu đây. Nghe được tiếng Tống Thanh Thư, sắc mặt Tiểu Long Nữ mất tự nhiên, thấy nàng đôi mi thanh tú khẽ nhăn, hồ phu nhân nhìn thấy ngẩn ngơ, ngay cả lúc nhăn mày nhíu mặt mà cũng đã xinh đẹp, quả nhiên quái thúc thúc kia lại là người có tâm tính như vậy, làm sao mà nhịn được nên đem nàng ôm đến trên giường thì cũng phải thôi. Nghĩ đến chuyện đó, hồ phu nhân mặt lại nóng lên, trong lòng áo não không thôi, tối hôm qua tại sao ta lại đáp ứng yêu cầu hoang đường của hắn như vậy chứ. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 379. Tiểu Long Nữ trong lòng suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định làm bộ không biết toàn bộ chuyện tối hôm qua, nhưng âm thầm hạ quyết tâm, sẽ không cùng hai người này đi chung một đường, không thì đối phương hàng đêm xông tới, rồi lại lợi dụng cơ hội sờ soạn mình, chẳng lẽ bản thân hàng đêm phải chịu dày vò khó chịu trong thân thể như thế này. Trong lòng suy nghĩ, tự nhiên hiện ra ở trên mặt, hồ phu nhân quan tâm hỏi thăm, sư muội, sắc mặt khó coi như vậy, có chuyện gì không được thoải mái phải không? Không có gì. Tiểu Long Nữ bình thản nói, cũng không muốn cùng nàng tiếp tục trò chuyện, liền đứng lên bắt đầu rửa mặt chải đầu. Làm hai nàng lúc xuống lầu, trong tửu điếm bỗng nhiên yên tĩnh quỷ dị, những khách nhân nhìn hai nàng như tiên nữ hạ phàm, cùng là thầm nghĩ, trên đời lại có những nữ nhân tuyệt sắc như vậy sao? Làm hai nàng đang đi tới bên cạnh hắn, xung quanh những nam nhân nhộn nhịp dùng ánh mắt giết người nhìn Tống Thanh Thư, hắn càng đắc ý hơn, hỏi thăm, hai người tối hôm qua nghỉ ngơi khỏe không? Vừa dứt lời, Tống Thanh Thư liền âm thầm kêu hỏng bét, bản thân tối hôm qua đã làm cái gì, hai nữ nhân này cũng đều là nhất thanh nhị sở. Quả nhiên, nghe được lời của hắn nói, hai nàng không hẹn mà sắc mặt đều đỏ lên, mỗi nàng lại nghĩ đến chuyện khó xử tối hôm qua. Hồ phu nhân uống ngụm nước trà để che giấu mình bối rối, Tiểu Long Nữ hắn giọng một cái, nói, đại sư tỷ, chắc muội không thể cùng hai người đi chung đường rồi. Nghe Tiểu Long Nữ nói, Tống Thanh Thư trong lòng cả kinh. Trong lòng sợ nàng bởi vì chuyện tối ngày hôm qua mình sờ soạn trên âm hộ nàng nên thẹn quá thành giận, dù rất muốn nàng giữ lại, nhưng dựa theo quan hệ của hai người, hắn cũng không biết nên nói cái gì. May là hồ phu nhân liền khuyên nhủ, sư muội, vì sao đột nhiên lại muốn rời đi, hãy đi chung với sư tỷ, sau khi công việc của sư tỷ xong, thì ta sẽ dẫn muội về cổ mộ. Tiểu Long Nữ vẻ mặt cổ quái, trong lòng âm thầm vón cục, tuy rằng đi chung thì tốt hơn, bất quá tiếp tục cùng đường. Mỗi đêm chịu đựng cái loại thân thể bị khô nóng dày vò, khi hai người bọn họ cùng nhau, đại sư tỷ, muội còn phải đi tìm Quá Nhi, nên không thể đi cùng với hai người. Tiểu Long Nữ cảm giác mình tựa hồ đã học được tính xấu, nàng trước giờ chưa bao giờ sẽ nói dối, lần này vì ứng phó, nên lừa gạt bọn họ nói mình muốn đi tìm Quá Nhi. Quá Nhi rõ ràng lúc này đang cùng Quách đại tiểu thư ở chung một chỗ, chỉ sợ là không còn nhớ đến mình nữa rồi. Nghĩ tới đây, Tiểu Long Nữ thần sắc buồn bã, nhẹ khẽ thở dài một hơi, thấy nàng cau mày thở dài, Tống Thanh Thư lại âm thầm quan sát kỹ nàng, trong lòng suy nghĩ, Tiểu Long Nữ không có tu luyện qua bất kỳ môn mị công nào, vì sao đối nam nhân lại có lực hấp dẫn trí mạng bực này, ngay cả mình đã đạt tới cảnh giới lòng yên tĩnh không dao động mà nhìn thấy nàng, thì tâm trí cũng nổi lên rung động. Tống Thanh Thư từ trước đến nay không tin cái loại chuyện vừa gặp đã yêu thích này, theo hắn vừa gặp đã yêu nói cho cùng chỉ là một loại phản ứng sinh lý. Đối với mỹ sắc muốn chiếm hữu làm của riêng mà thôi, chú ý thấy Tống Thanh Thư nhìn chằm chằm vào mình, đôi mi thanh tú Tiểu Long Nữ hơi cao, cả người lại không được tự nhiên, ngay cả một bên hồ phu nhân cũng nhìn thấy, ho nhẹ một tiếng nhắc nhở hắn, Tống Thanh Thư liền khôi phục lại thần sắc, mỉm cười, nếu sư muội có chuyện muốn làm, chúng ta cũng không tiện giữ lại, rượu nhạt một chén này, chúc sư muội tâm tưởng sự thành, tuy rằng không rành thế sự, nhưng thân là nữ nhân luôn có giác quan thứ sáu. Tiểu Long Nữ cảm thấy tỷ phu này tựa hồ đối với thân thể của mình không có hảo ý, nàng còn tưởng rằng hắn sẽ tìm cách giữ nàng lại, không ngờ tới hắn lại dứt khoát đáp ứng như vậy. Tiểu Long Nữ trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến chuyện của mình cùng Dương Quá, nghe Tống Thanh Thư chúc tâm tưởng sự thành, trong lòng liền dâng lên một tia ngọt ngào, ánh mắt nhìn Tống Thanh Thư nhu hòa hơn rất nhiều. Tống biệt Tiểu Long Nữ qua đi, Hồ Phu Nhân cùng Tống Thanh Thư khởi hành hướng về hướng phạm vi thế lực Kim Xà Doanh chạy đi. Nhìn Hồ Phu Nhân vó vẻ muốn nói lại thôi, Tống Thanh Thư hỏi, từ lúc sư muội rời đi thì tẩu tẩu có bộ dáng này, đến tột cùng làm sao vậy? Hồ Phu Nhân đỏ mặt gắt một cái, ta cảm thấy sư muội đột nhiên cáo từ rất là kỳ hoặc, thúc thúc nói thử xem có phải là nàng hoài nghi chuyện tối ngày hôm qua không vậy? Tống Thanh Thư nghiêm trang nói, nàng không phải là hoài nghi, mà là rất rõ ràng biết chuyện tối ngày hôm qua. Hồ Phu Nhân vẻ mặt ngạc nhiên, a, Tống Thanh Thư tiến đến bên tai nàng, nói cho biết Tiểu Long Nữ đã rất sớm liền tự giải khai huyệt đạo, sau đó vì không cho đại sư tỷ này khó xử, một mực nhắm mắt giả bộ vẫn còn hôn mê, có phải là thúc thúc đã sớm biết? Hồ Phu Nhân hàm răng cắn chặt, nổi giận đùng đùng nhìn hắn. Tống Thanh Thư vẻ mặt đắc ý, lấy võ công của đệ, liền đã nhận ra, bất quá sư muội phối hợp như vậy, đệ cũng không thể lật ra để cho cả hai đồng thời khó xử a, đều là tên hỗn đản này làm hại, thúc thúc làm cho ta sau này có thể đối mặt với nàng. Hồ Phu Nhân tức muốn phát điên, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Hồ Phu Nhân trong khoảng thời gian đi trên đường, đã hết giận hơn phân nửa, khẽ nói, sau này không bao giờ ta đồng ý để trêu cợt ta như vậy, thật sự là xấu hổ chết người. Tối hôm qua là đệ cũng bị quỷ mê tâm hồn. Tống Thanh Thư cười ha ha, nói qua loa cho xong chuyện. Hồ Phu Nhân hừ lạnh một tiếng, chắc chắn hôm qua thúc thúc gặp sư muội sắc nước hương trời, nhịn không được động tà niệm rồi. Tống Thanh Thư hô to oan uổng, đối với nàng cái gì đệ cũng không có làm a. Hắn đương nhiên không dám đem chuyện tối ngày hôm qua lôi ra, nếu Hồ Phu Nhân biết mình tối hôm qua trong lúc tại trên người nàng rong ruổi, rồi lại dùng tay sờ soạn âm hộ của Tiểu Long Nữ, sợ rằng không có dễ dàng tha thứ cho hắn như vậy. Xuyệt, Tống Thanh Thư đột nhiên biến đổi thần sắc, vểnh tai nghe, xảy ra chuyện gì? Hồ Phu Nhân cho rằng phụ cận có địch nhân, dáng vẻ ngưng trọng, âm thầm nắm bắt bên hông cây trường tiên, đề phòng quan sát bốn phía, nhưng nhìn một vòng quanh, cũng không hề phát hiện gì. Nàng còn tưởng rằng Tống Thanh Thư cố ý chọc ghẹo nàng, đang muốn nổi nóng, thì Tống Thanh Thư mở miệng, cách đây hai dặm đường trong rừng rậm, có tiếng đánh nhau, nơi đây còn có người. Hồ Phu Nhân cả kinh, vừa rồi hai người truy đuổi đùa giỡn trên đường, Tống Thanh Thư luôn lựa chọn nơi hẻo lánh nhất mà đi, lúc này đã cách rất xa quan đạo, những nơi như thế này thường ngày chỉ có tiều phu hoặc thợ săn, còn lại hầu như không có bóng người. Tống Thanh Thư liền ôm vòng eo Hồ Phu Nhân, thân hình lóe lên hướng bên kia đuổi tới. Hai dặm bên ngoài, Miêu Nhân Phụng đang kinh hãi nhìn qua cách đó không xa Hắc Y Nhân, tuyệt vọng nói, Miêu Mỗ đã tự xưng đã biến thiên hạ vô địch thủ, nhưng ngay cả 10 chiêu của các hạ đều tiếp không được, thật sự lâu nay ít ngồi đáy giếng. Hắc Y Nhân nhàn nhạt nói, Miêu gia kiếm pháp bất quá trên giang hồ chỉ là hàng đệ tam lưu mà thôi, các nhiều thế hệ Miêu gia trôi qua cũng không có xuất hiện cao thủ nào, rõ ràng bằng vào loại kiếm pháp như thế này, vậy mà dám lấy danh hảo. Danh hảo, Miêu Nhân Phụng tự cười, dựa theo hình thể của các hạ phỏng đoán, ngươi bất quá 30 tuổi cũng chưa đến, ngươi có tài đức gì mà dám ở trước mặt ta dám nói như thế? Hắc Y Nhân đứng chắp tay, đột nhiên có chút không kiên nhẫn nói, Miêu đại hiệp các hạ phải hiểu, chỉ cần giao ra bảo đồ Sấm Vương, tại hạ sẽ thả, nếu không. Hắc Y Nhân nhìn thoáng qua Miêu Nhược Lan đang nằm ngã bên chân mình, uy hiếp nói, Miêu Nhân Phụng râu tóc đều dựng, lấy các hạ võ công, chắc hẳn cũng là trên giang hồ cũng là nhân vật có lai lịch lớn, sao lại uy hiếp một tiểu cô nương như vậy? Hắc Y Nhân nhíu mày, tại hạ cũng không muốn làm thế, nhưng tại hạ đang cấp bách cần cái bảo đồ này, nên mới ra hạ sách này. Miêu Nhân Phụng nhắm hai mắt lại, lạnh lùng nói, Miêu gia nhiều đời có trách nhiệm gánh vác thủ hộ bảo đồ này, thì làm sao có thể vì sợ chết mà để cho bảo đồ rơi vào tay của loại tiểu nhân hèn hạ như các hạ chứ? Nói xong hắn quay đầu nhìn Miêu Nhược Lan, vẻ mặt đau thương nói, Lan Nhi, là do phụ thân vô dụng, ngươi có trách phụ thân không? Miêu Nhược Lan tuy rằng sợ hãi toàn thân phát run, nhưng thần sắc kiên định lắc đầu, Lan Nhi không sợ, phụ thân ngàn vạn lần cũng đừng đem bảo đồ nói với tên bại hoại này. Hắc Y Nhân chần chờ một chút, nhẹ nhàng nói, Miêu đại hiệp, năm xưa Sấm Vương lưu lại bảo đồ này, bất quá chỉ là để tránh cho thác tử sử dụng lấy làm quân lương. Hôm nay ngoại tộc tàn sát bừa bãi, Mông Cổ, Kim Quốc, Mãn Thanh, Liêu Quốc, Tây Hạ, Thổ Phiên. Ai mà không nhìn chằm chằm vào giang sơn người Hán, tại hạ tuy rằng bất tài, cũng một mực tận sức chống lại, chỉ tiếc thế đơn lực bạc, Nếu có thể lấy được bảo đồ Sấm Vương, thì có thể tuyển dụng thêm nhiều nghĩa quân cùng tại hạ tiến hành nghiệp lớn phục hưng người Hán. Vừa nghe qua chạm đúng chỗ ngứa của Miêu Nhân Phụng, cuộc đời hắn hận nhất là người Thác Đát, hắn hận bản thân chỉ dựa vào có một mình, giết không bao giờ hết Thác Đát, giờ gặp hắc y nhân này cũng có loại khát vọng này, võ công của hắn mạnh mẽ cao như thế, nói không chừng có khả năng thành công. Miêu Nhân Phụng thần sắc vừa buông lỏng, thì chợt nghe Miêu Nhược Lan lanh lảnh nói, phụ thân đừng có để tên bại hoại này lừa, hắn dùng thủ đoạn hèn hạ bức hiếp chúng ta, thì làm sao là người tốt được. Miêu Nhân Phụng giật mình, không khỏi xấu hổ, tâm trí mình bị loạn, ngược lại nhi nữ của mình lại nhìn thấu triệt. Hắc y nhân vốn thấy Miêu Nhân Phụng có chút ý động, lại bị Miêu Nhược Lan phá bỉnh, lập tức sắc mặt trầm xuống, giơ tay liền tán cho Miêu Nhược Lan một bàn tay, im miệng. Miêu Nhân Phụng giận dữ, các hạ không có chút nào sự yêu thương chi tâm, cứ cho là các hạ có thể khôi phục lại giang sơn người Hán, thì cũng sẽ là một bạo quân mà thôi, bảo tàng Sấm Vương làm sao có thể để rơi vào tay bọn kẻ xấu như các hạ được. Hắc y nhân nhìn bàn tay mình, trong mắt hiện lên mờ mịt, vì sao ta lại khống chế không được tâm tình của mình vậy? Ta nhớ trước kia hình như đâu có giống như thế. Đột nhiên lỗ tai hắn khẽ động, đề phòng ngẩng đầu lên nhìn cách đó không xa, ánh mắt một lần nữa trở nên kiên định âm độc. Tống Thanh Thư ôm Hồ Phu Nhân chạy tới nơi này, nhìn tình cảnh trước mắt, Hồ Phu Nhân kinh hô, Miêu đại ca, Nhược Lan, các người xảy ra chuyện gì? Miêu Nhân Phụng thấy rõ hình dạng Tống Thanh Thư, trong lòng hơi vui mừng, tuy rằng bất mãn đối phương câu dẫn quá phụ của Hồ Nhất Đao, nhưng chắc có lẽ sẽ không khoanh tay đứng nhìn cục diện này. Hắn đã từng chứng kiến võ công Tống Thanh Thư, có người này ở đây, tính mạng Miêu Nhược Lan hy vọng sẽ được bảo vệ. Thật ra thì Miêu Nhân Phụng nếu có chết dưới tay đối phương cũng sẽ không cần Tống Thanh Thư cứu. Bất quá nhìn thấy nhi nữ của mình kiên cường, hắn thật sự không đành lòng để cho nàng từ biệt cái thế giới này. Hắc y nhân cũng nhìn thấy rõ Tống Thanh Thư, thần sắc thay đổi, là ngươi nhận thức ta. Tống Thanh Thư kinh ngạc, Tống công tử cẩn thận, người này võ công vô cùng cao. Miêu Nhân Phụng lo lắng Tống Thanh Thư chủ quan, vội vàng nhắc nhở, Tống Thanh Thư đã đến võ công bực này, cũng có thể đoán được thực lực đối phương đại khái. Hắc y nhân này tạo cho hắn là một loại cao thâm khó dò, huống chi bộ dạng Miêu Nhân Phụng thảm hại như vậy, hắn làm sao mà dám khinh thường đối phương. Hắc y nhân hừ lạnh, nghe nói thời gian trước ngươi được xưng danh là đệ nhất cao thủ Mãn Thanh, hừ, ta cũng muốn mở mang kiến thức về võ công của ngươi, có đúng theo như lời đồn đãi hay không? Tống Thanh Thư đang suy nghĩ dựa vào công lực đối phương, nếu bây giờ dùng Cầm Long thủ đem Miêu Nhược Lan hút tới đây có thể là rất khó khăn. Thấy hắn có ý khiêu chiến, liền mừng rỡ trong lòng, ung dung nói, muốn có phải giống như lời đồn đãi hay không, ngươi cứ thử xem thì sẽ biết. Chương 380, ánh mắt hắc y nhân hiện lên tàn khốc, cước bộ vừa xê dịch, cả người liền giống như viên đạn pháo, hướng về phía Tống Thanh Thư vọt tới. Khinh công tốt như vậy, Tống Thanh Thư ánh mắt chút ngưng trọng, liền đẩy Hồ Phu Nhân qua một bên, phòng ngừa nàng bị kình phong của hai người gây chấn thương. Khinh công hắc y nhân không phải phiêu dật nhẹ nhàng, mà thuộc dạng lao thẳng về phía trước, xem ra phải nói là tốc độ cực nhanh. Tống Thanh Thư mới vừa đẩy ra Hồ Phu Nhân, thì hắc y nhân đã đánh chưởng tới trước mặt, vừa rồi cùng Tiêu Phong tỉ thí khiến Tống Thanh Thư đã lĩnh ngộ nguyên lý của Hàng Long thập bát chưởng, vì thế hắn liền giơ chưởng nghênh tiếp, cũng không có xuất ra một kiếm, ánh chớp chưởng chạm lóe sáng liên tiếp, hai người đã giao thủ hơn 10 chiêu, Tống Thanh Thư càng đánh càng kinh hãi, đối phương có ý định giấu giếm võ công của mình. Tất cả chiêu thức đều là võ công thường thấy trên giang hồ, nhưng cứ như vậy chống lại Hàng Long thập bát chưởng của hắn mà cũng không có rơi xuống thế hạ phong. Hắc y nhân cũng kinh dị, trước đây thì có thể trong nháy mắt giết chết đối thủ, hôm nay hắn lại có thể cùng mình cân sức ngang tài. Hai người khinh công đều phi thường trác tuyệt, thân ảnh ở giữa không trung lúc ẩn lúc hiện, một khi tiếp chưởng cùng nhau, giờ thì cũng không kinh thiên động địa, chỉ bình đạm lặng yên không một tiếng động. Tống Thanh Thư lúc này đã hiểu, chiêu thức đối phương tuy rằng bình thường, nhưng lại dùng một loại chi thuật giảm lực của hắn một cách cực kỳ cao minh, chưởng lực của mình đánh tới phần lớn bị đối phương hóa giải như đành vào chỗ trống, vì thế rất khó thương tổn được đối phương. Hắc y nhân cũng âm thầm kinh hãi, chưởng lực trên tay Tống Thanh Thư chợt nuốt chợt nhả, chợt mạnh chợt yếu, hắn dịch chuyển chưởng lực của Tống Thanh Thư cũng rất khó chịu, nếu không luyện được thần công đến mức lô hỏa thuần thanh, nếu sơ ý thì sẽ bị đối phương chuyển biến kình lực đánh cho trọng thương. Tống Thanh Thư đột nhiên nhớ tới một môn võ công, kinh hô lên, Càn Khôn Đại Na Di, là ngươi. Hắc y nhân thầm than, hiểu rõ Tống Thanh Thư bây giờ võ công đã không thua kém chi mình, muốn lấy tính mệnh của Tống Thanh Thư sợ rằng rất khó thực hiện, hắn cũng không muốn bị hao tổn nội lực ở chỗ này, hừ một tiếng, thân hình lóe lên liền hướng Hồ phu nhân công tới. Hồ phu nhân đang ngưng thần xem cuộc chiến, thấy hắc y nhân hướng mình công tới, tâm niệm vừa động, liền hoa lên cây trường tiên nhắn ngay huyệt đạo hắc y nhân đánh tới. Hắc y nhân nhẹ nhàng phất tay một cái, thoáng cái chiêu thức của Hồ phu nhân đều đánh vào chỗ trống, trong nháy mắt liền bị thương nhẹ, nhưng lúc này Tống Thanh Thư đã bay tới xuất chưởng. Thế nhưng hắc y nhân công Hồ phu nhân là giả, mà là nhân cơ hội thoát ly khỏi cuộc chiến mới là thật. Hắn mượn lực phản chấn lúc cùng Tống Thanh Thư đối chưởng, bay ngược lại, lúc ngang qua Miêu Nhân Phượng liền dùng một chưởng đánh trúng trên ngực, làm cho Miêu Nhân Phượng máu tươi phúng trào đầy miệng. Tống Thanh Thư giận dữ, thấy hắc y nhân thuận thế muốn bắt đi Miêu Nhược Lan, liền xuất một kiếm phóng đi. Cảm nhận được phía sau kiếm khí bén nhọn, hắc y nhân biết nếu như tiếp tục bắt giữ Miêu Nhược Lan thì sợ mình cũng sẽ bị trọng thương tại chỗ, liền xoay người lại chống đỡ, một chưởng đánh chặn một kiếm của Tống Thanh Thư. Hả? Nhìn ngón tay rỉ máu chảy xuống, hắc y nhân thất thần, thân hình khẽ động, rất nhanh liền biến mất ở phía xa trong rừng cây. Tống Thanh Thư thần sắc nghiêm trọng không có đuổi theo, mới vừa giao đấu khiến hắn cũng biết được võ công của đối phương, thấy mình cũng không có nắm chặt thắng được đối phương. Hôm nay hai người xuất chiêu là do bất ngờ chạm mặt, chứ không phải là một trận quyết đấu sinh tử. Huống chi lúc này Miêu Nhân Phượng đang hấp hối, hắn cũng không thể bỏ qua tình trạng phụ tử của họ. Phụ thân, thoát được khống chế, Miêu Nhược Lan liền chạy tới nơi Miêu Nhân Phượng ngã nằm trong vũng máu. Lan Nhi, nhìn nữ nhi không việc gì, Miêu Nhân Phượng trong mắt lóe lên vui mừng. Tống Thanh Thư đi tới bên cạnh Miêu Nhân Phượng, từ trong lòng móc ra một hoàng tuyết tham ngọc thiềm để hắn nuốt vào, thấy khuôn mặt Miêu Nhân Phượng dần dần có huyết sắc lại, trong lòng Tống Thanh Thư thở dài. Tuyết tham ngọc thiềm chỉ có thể khiến Miêu Nhân Phượng hồi quang phản chiếu, vừa rồi bị Trương Vô Kỵ đánh một chưởng đã đánh tan nát tim mạch của hắn, giờ nếu có Đại La Kim Tiên trên đời cũng không cứu được. Miêu Nhân Phượng hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, nên cũng biết thương thế của mình, cười khổ nói, không nghĩ tới Miêu mổ lại phải cần các hạ tương trợ. Tống Thanh Thư từ tốn nói, nếu không phải là tẩu tẩu nhờ, thì tại hạ cũng sẽ không cứu đâu. Hồ phu nhân lườm hắn, quan tâm nhìn Miêu Nhân Phượng hỏi, Miêu đại ca, đừng nghe hắn nói rằng, con người hắn chính là như vậy, trong nóng ngoài lạnh. Miêu Nhân Phượng đại nạn buông xuống, cũng không muốn cãi cọ, buồn bã mỉm cười. Hồ phu nhân, xin nhớ đến giao tình ngày trước, có thể đáp ứng Miêu mổ một việc không? Nhìn một đời anh hào kết thúc, Hồ phu nhân yếu ớt thở dài, Miêu đại ca cứ nói. Miêu Nhân Phượng nắm tay nữ nhi, đem nàng kéo đến trước mặt Hồ phu nhân. Miêu mổ muốn nhờ đem Miêu Nhược Lan mang đến cho mẫu thân nàng, thế nhưng mẫu thân của Miêu Nhược Lan đã. Hồ phu nhân muốn nói lại thôi, lo lắng chạm vào niềm đau của Miêu Nhân Phượng, nên không nói hết. Nam Lan năm xưa tuyệt tình vứt phu khí nữ, dứt khoát quyết đi theo Điền Quy Nông, hơn nữa Điền Quy Nông cũng có nữ nhi. Miêu Nhược Lan đến chỗ của Nam Lan chưa chắc là một sự lựa chọn tốt. Miêu Nhân Phượng biết nàng muốn nói cái gì, trên mặt hiện lên thống khổ cô đơn. Dù sao Lan Nhi cũng là ruột thịt của nàng, nàng sẽ chiếu cố tốt cho Lan Nhi. Thấy Miêu Nhân Phượng ý đã quyết, Hồ phu nhân cũng không có nói thêm được gì. Còn Tống Thanh Thư đứng bên cạnh thì sắc mặt cổ quái, hắn nghĩ thầm sau này phải cẩn thận không để cho Hồ phu nhân biết được sự thật, nếu nàng biết được mình đem thân thể Nam Lan rong ruổi giày xéo lâu nay, sợ rằng sẽ thật sự trở mặt a. Về phần đối với Miêu Nhân Phượng, thì hắn không có gì mà áy náy, dù sao Nam Lan đã không còn là của thê tử của Miêu Nhân Phượng, nếu hắn có làm như vậy, cũng có thể xem như thay hắn báo thù mối hận bị người đoạt vợ đây. Miêu đại ca, tại sao hắc y nhân muốn giết Miêu đại ca vậy? Hồ phu nhân cũng không giải thích được nên hỏi, bởi vì Miêu Nhân Phượng muốn mở miệng, đột nhiên dè chừng và cảnh giác liếc mắt nhìn Tống Thanh Thư, rồi ngậm miệng lại không nói. Nhìn thấy như vậy, Tống Thanh Thư cười nhạt, không phải là vì bảo đồ Sấm Vương sao? Chuyện đó đối với tại hạ cũng đâu có xa lạ gì, hắn biết với thân phận địa vị của Trương Vô Kỵ, chuyện phải làm đến mức như thế này thì ý nghĩa rất quan trọng, trên người Miêu Nhân Phượng có thể có vấn đề gì đó. Võ công hoặc kiếm pháp thì Trương Vô Kỵ không cần tới rồi, như vậy chỉ còn lại có một là bảo tàng Sấm Vương. Hồ phu nhân, tại sao hắn lại biết? Hồ phu nhân không sợ làm thất vọng Hồ Nhất Đao sao? Miêu Nhân Phượng tức giận Hồ phu nhân, lại phun ra mấy ngụm máu tươi. Hồ phu nhân lo lắng xua tay, ủy khuất nói, ta không có nói cho hắn biết. Thấy Hồ phu nhân nhiều lần chịu oan khuất, Tống Thanh Thư cả giận nói, trong thiên hạ người biết đến bảo tàng Sấm Vương không chỉ một mình tẩu tẩu. Miêu đại hiệp không nghĩ tới là nàng kia nói cho tại hạ biết sao? Hắn cố ý nhắc tới Nam Lan. Miêu Nhân Phượng quả nhiên thần sắc biến đổi, nàng làm sao lại nói cho các hạ biết? Chính Miêu đại hiệp tự đoán đi. Tống Thanh Thư cười nhạt, hắn cũng không ý định chọc giận Miêu Nhân Phượng, chỉ là hắn không quen nhìn Miêu Nhân Phượng lúc nào cũng ra vẻ giáo huấn khi dễ Hồ phu nhân mà thôi.